Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1168: Nhập viện. Chương 528: Nhập viện, 3 độ phóng xạ bệnh. Tình huống nghiêm trọng không? Chiêu đại viên tiểu thư cố gắng biểu hiện giống như là một cái sợ hãi mất đi trượng phu thê tử. Chúng ta sẽ tận cố gắng lớn nhất trị liệu hắn. Nữ bác sĩ cũng không trả lời thẳng vấn đề này, chỉ là nói như thế. Vậy ngài có thể nói cho ta hắn còn có thể sống bao lâu sao? Chiêu đãi viên tiểu thư không có quên Trương Hằng căn dặn. Hỏi cái này vấn đề trọng yếu nhất, ta không có cách nào nói cho ngươi thời gian cụ thể. Phu nhân, phóng xạ bệnh cũng là tùy từng người mà khác nhau. Nữ bác sĩ nói, cầu van xin ngài. Chiêu đãi viên tiểu thư cầu khẩn nói, vì phong phú thù lao kỹ xảo của nàng cũng nổ lớn. Khóc nói, chúng ta còn có 3 đứa hài tử, ta một người không có cách nào đem bọn hắn đều nuôi lớn. Ta cần đai ma, hắn sẽ không có chuyện gì. Phu nhân, nữ bác sĩ vội vàng an ủi nói, mặc dù ta không có cách nào cho ngươi bất kỳ cam đoan, nhưng là ta nhất định sẽ tận toàn lực của ta trị liệu hắn. Mặt khác, cân nhắc đến hắn hiện tại tình trạng cơ thể, ta cảm thấy phu nhân ngươi tốt nhất vẫn là có thể cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Cái gì? Ngươi ý tứ ta không thể cùng hắn nằm viện sao? Chiêu đại viên tiểu thư nghe xong liền gấp. Trương Hằng cho tiền lương thế nhưng là theo thiên tính toán. Đúng vậy, bệnh viện có chuyên môn hộ công. Chúng ta sẽ chăm sóc tốt trượng phu của ngươi. Hắn gặp mạnh phóng xạ, là ngươi khỏe mạnh nghĩ, ngươi cũng hẳn là cùng hắn tách ra một đoạn thời gian. Chiêu đại viên tiểu thư nghe vậy, cũng có chút do dự. Trên thực tế tại hai người vừa gặp nhau thời điểm Trương Hằng liền nói qua với nàng mình có bệnh. Vấn đề, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng đến nàng. Nhưng chiêu đãi viên tiểu thư đối với phóng xạ hoàn toàn không biết gì cả. Nàng cũng không cảm thấy đây là vấn đề gì. Mà lại hai người đồng hành đoạn đường này, thân thể của nàng cũng không có cái gì dị thường. Cái này khiến chiêu đãi viên tiểu thư tinh thần có chỗ thư giãn. Thẳng đến nữ bác sĩ lần nữa nhắc lên chuyện này, mà lại thần sắc nhìn có chút nghiêm túc, này mới khiến nàng không thể coi thường lên vấn đề này tới. Nhưng mà Trương Hằng mở thù lao thật sự là quá khẳng khái. Một ngày 10 rúp, một tháng liền là 300 rúp. Phải biết nàng một tháng tiền lương cũng mới 100 rúp. Phần công tác này thù lao là nàng tiền lương gấp 3. Đó là cái nàng rất khó cự tuyệt giá cả. Bởi vậy chiêu đãi viên tiểu thư đang tự hỏi sau lại không cam lòng hỏi nữ bác sĩ. Ta sẽ bị truyền nhiễm chết mất sao? Kia ngược lại không đến nỗi, nữ bác sĩ kiên nhẫn giải thích, bệnh của hắn cũng không phải cái gì bệnh truyền nhiễm, chỉ là hắn bởi vì tiếp xúc qua phúc xạ nguyên, hấp thu phóng xạ liều lượng tương đối lớn, thể nội có khả năng tạo ra không ổn định tính phóng xạ hạch làm. Mặt khác trên thân cũng có thể là mang theo có một ít tính phóng xạ khí dung dao. Cho nên đợi tại người đứng bên cạnh hắn cũng có khả năng sẽ hấp thu đến phóng xạ. Cái gì? Chiêu đại viên tiểu thư nghe vậy một mặt mờ mịt. Ngươi bây giờ mang bầu sao? Nữ bác sĩ đổi cái hỏi pháp. À, ta không có mang thai. Chiêu đại viên tiểu thư nghe vậy đỏ mặt lên. Nàng ngay cả yêu đương đều không có nói qua. Lần này vì kiếm thu nhập thêm không tiếc ngụy trang thành Trương Hằng thê tử. Đã không sai biệt lắm là cực hạn của nàng. Đột nhiên bị người hỏi trực tiếp như vậy, vấn đề bản năng cảm thấy có chút thẹn thùng. Cũng may nữ bác sĩ cũng không phải là một cái đầy đủ nhạy cảm người, cũng không có phát hiện đai ma phu nhân dị thường. Nghe được chiêu đãi viên tiểu thư sau khi trả lời điểm một cái, kia còn tốt, nếu không chúng ta còn muốn vì ngươi cùng thai nhi lại làm kiểm tra. Cho nên ta không mang bầu là có thể đợi tại bên cạnh hắn sao? Chiêu đại viên tiểu thư tràn ngập mong đợi nói. Không, phu nhân, ngươi không để ý tới giải lời ta nói. Nữ bác sĩ nói, ta ý tứ không phải nói ngươi không phải phụ nữ mang thai liền không có quan hệ. Chỉ nói là dạng này có thể bài trừ đối thai nhi ảnh hưởng. Nhưng là nếu như ngươi ở bên cạnh hắn vẫn là có khả năng. Ta không hiểu ngươi nói những cái kia. Kiến thức chuyên nghiệp, bác sĩ, chiêu đãi viên tiểu thư đánh gãy nữ bác sĩ. Ta chỉ là một cái tại khách sạn công tác sân khấu phục vụ viên mà thôi. Muốn biết ta đợi tại ta đáng thương trượng phu bên người chiếu cố hắn sẽ không chết. Ngươi sẽ không chết, nhưng là ngươi cũng sẽ nhận phóng xạ. Ta không biết phóng xạ là cái gì, nhưng ta biết trượng phu của ta hiện tại cần ta. Không có ta hắn không có cách nào cùng ngoại giới câu thông. Cũng không cách nào phối hợp các ngươi trị liệu. Chiêu đãi viên tiểu thư ánh mắt lại trở nên kiên định lên, bởi vì nàng nhìn thấy Trương Hằng duỗi ra ngón tay, ra hiệu thuê giá cả từ 10 rúp một ngày thăng lên đến 30 rúp một ngày. Lại thêm nữ bác sĩ minh xác biểu thị nàng cũng sẽ không xê hết. Điều này cũng làm cho trong nội tâm nàng lớn nhất cùng một chỗ tảng đá rơi xuống đất. Chỉ cần một tháng liền có thể kiếm được tiền nhanh 1.000 rúp. Dạng này tiền lương liền ngay cả những cái kia giáo sư trong đại học các học giả cũng không có khả năng cầm đến. Chiêu đại viên tiểu thư không biết bỏ qua lần này mình lần sau lúc nào mới có thể gặp được chuyện tốt như vậy. Huống hồ học tập ngôn ngữ không phải như vậy chuyện dễ dàng. Phỏng đoán cẩn thận ít nhất cũng phải thời gian nửa năm Trương Hằng mới có thể miễn cưỡng cùng những người khác tiến hành thường ngày đối thoại. Nói một cách khác nàng tại Trương Hằng trên thân chí ít có thể kiếm được hơn 5.000 rúp. Đây chính là một bút danh phù kỳ thực khoản tiền lớn. Phải biết một cỗ kiểu mới nhất Volga xe con cũng mới 7.000 rúp. 100 rúp liền có thể mua được một kiện nhập khẩu lông chồn cổ áo áo khoác hoặc là 100 đầu. SL sô-cô-la cũng hoặc 4 bình nước Pháp nước hoa. Làm xong cái này một đơn nàng hoàn toàn có thể đi lữ hành cái 2-3 năm trở lại công việc. Cầu van ngươi, bác sĩ, ngươi liền xin thương xót, để cho ta lưu tại nơi này bồi nam nhân của ta đi. Chiêu đãi viên tiểu thư cầu khẩn nói, ta không muốn lấy sau nhớ tới thời điểm lại hối hận. Để cho ta đai ma tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc cô đơn rời đi. Ta đã đem 3 đứa hài tử đều gửi ở bằng hữu nơi đó. Có bao lớn thời gian có thể lưu tại nơi này. Cái này, nữ bác sĩ thần sắc cũng biến thành có chút chần chờ. Chiêu đại viên tiểu thư bởi vì công tác duyên cớ cũng coi là duyệt vô số người. Vừa nhìn liền biết chuyện này có hy vọng. Thế là nàng lại tăng thêm sức lực. Len lén xóa lên nước mắt. Tốt a tốt a. Cứ việc nữ bác sĩ đã gặp không ít chuyện như vậy. Thế nhưng là vẫn là không nhịn được sẽ mềm lòng. Thở dài, ta cùng khu nội trú người nói. Để ngươi cũng lưu lại bồi tiếp nam nhân của ngươi. Nhưng là ngươi tốt nhất đừng lại tiếp xúc với hắn. Nếu quả như thật chỉ là ở một bên trung thực đợi. Vấn đề cũng là sẽ không quá nghiêm trọng. Mặt khác phải tất yếu nhớ kỹ. Tại thời kỳ trị liệu ở giữa hai người các ngươi hàng vạn hàng nghìn đừng lại thân mật. Chiêu đãi, viên tiểu thư nghe vậy khuôn mặt đằng một chút liền đỏ lên. Nàng theo bản năng muốn há mồm phản bác, nhưng là rất nhanh liền nghĩ tới mình bây giờ ngay tại vai trò nhân vật. Chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, đem lời lại cho nuốt vào trong bụng đi. Sau đó nữ bác sĩ gọi tới một người y tá. Giúp bọn hắn làm nằm viện thủ tục, còn cố ý nhấn mạnh muốn cho Trương Hằng một gian phòng riêng. Thế là về sau Trương Hằng cũng liền trở thành Kiev Bệnh viện Nhân dân bên trong một bệnh nhân. Chính thức mở ra của mình trị liệu hành trình. Hết chương.